Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch miễn cưỡng đem đại bạch miêu từ chính mình trên người xé xuống dưới. Ngốc miêu nhi không vui mà trừng mắt miêu miêu mắt, hơi hơi đỏ lên màu hổ phách trong mắt đen tối không rõ. Mang theo nồng đậm khát vọng ngắn khát vọng Nguyễn Cẩm Bạch, muốn chiếm hữu đối phương, nhưng lại nên như thế nào chiếm hữu, làm đối phương trên người đều dính đầy hắn hơi thở thân mật nhất tiếp xúc, hô hấp giao hòa. Khương Tiếu Uyên đôi mắt càng ngày càng sáng, sáng lấp lánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Nguyễn Cẩm Bạch. Bị như vậy trắng ra đến giống như ở cầu hoan ánh mắt nhìn chằm chằm, Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút đau đầu. Khương Tiếu Uyên tình huống hiện tại, Nguyễn Cẩm Bạch một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ sao có thể nhìn không ra tới, không phải tâm ma nhập thể, chính là tu luyện ra cái gì đường rẽ, nói tóm lại đó là đối phương đầu óc hiện tại có chút không rõ ràng lắm. Một con đầu óc không rõ ràng lắm đại bạch miêu đi tới một cây rắn độc trước cửa, sau đó thịch thịch thịch mà gõ vang đối phương cửa phòng, khát vọng cùng đối phương cộng độ hoang đường một đêm. Kia xà độc rốt cuộc là hẳn là tưởng đêm này chỉ cả gan làm loạn ngốc miêu quăng ra ngoài đâu. Vẫn là tham luyến đại bạch miêu ấm áp, do đó suy xét đem đối phương lưu lại. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình hẳn là làm đối phương trước thanh tỉnh, sau đó lại đem đối phương quăng ra ngoài. Hắn như vậy nghĩ cũng liền như vậy làm, bị xe hướng tới đại bạch miêu đáng thương hề hề mà giữ chặt Nguyễn Cẩm Bạch tay áo. Đầu tiên là tiểu độ cung lắc lắc, sau đó tả lắc lắc, hữu lắc lắc, thấy đối phương không có cự tuyệt liền lại vô cùng cao hứng mà ôm trở về. Bị lại một lần miêu miêu ôm Nguyễn Cẩm Bạch, này cũng qua dính người đi. Sư tôn, ta thích ngươi nga. Khương Tiếu Uyên ngọt nị nị đối với chính mình ái mộ người thông báo, hạnh phúc cảm 10 phần. Này đã không phải ở dính người, ngô, là ở làm nũng, là ở thông báo. Sư tôn, ta thích ngươi. Khương Tiếu Uyên chôn ở Nguyễn Cẩm Bạch hõm vai, nghe quen thuộc lãnh hương, híp mắt, tiếp tục nhỏ giọng địa đạo. Nguyễn Cẩm Bạch như cũ không có cấp ra cái gì đáp lại. Sư tôn, ta thích ngươi lạc, vẫn luôn không có chờ đến trả lời. Khương Tiếu Uyên cắn một ngụm Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai, có chút dầu dĩ địa đạo. Vài sợi tóc bởi vì hô hấp luôn làm cho Khương Tiếu Uyên ngứa, hắn không thoải mái mà ở Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai cọ tới cọ đi. Bị cáo Bạch Tam liền Nguyễn Cẩm Bạch càng thêm đau đầu. Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên biết Khương Tiếu Uyên thích hắn, thậm chí biết đối phương thích hắn đã thật lâu. Chẳng qua tiểu tử này trước nay đối này chỉ tự không đề cập tới, nhưng lần này lại là nói một lần lại một lần. Nguyễn Cẩm Bạch bề ngoài cực kỳ xuất sắc, liền tính là ở mặt thế sau thích hắn người cũng đồng dạng nhiều đến đi. Khương Tiếu Uyên không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt không sẽ là cuối cùng một cái. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch lại là lần đầu tiên bởi vì bị người liên tiếp thông báo mà có chút nhĩ nhiệt. Hắn là cự tuyệt người khác tình yêu hào thù, hắn lãnh đạm liền đủ để cho không ít si nam oan nữ biết khó mà lui. Nhưng mà sớm thành thói quen cự tuyệt hắn, rồi lại thật sự không biết chính mình nên như thế nào cự tuyệt Khương Tiếu Uyên, thật đúng là mâu thuẫn. Hắn đang chờ đợi ta đáp lại, Nguyễn Cẩm Bạch rất rõ ràng điểm này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn tựa hồ cũng không thể cấp nhượng lại đối phương vừa lòng đáp án. Ngươi nói ngươi thích ta, Nguyễn Cẩm Bạch nhàn nhạt nói. Đơn từ Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm hoàn toàn nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc phập phồng. Cái này làm cho Khương Tiếu Uyên hơi có chút thấp thỏm. Nếu như nàng cự tuyệt ta hẳn là như thế nào? Cái kia thanh âm nói cho hắn, ngươi có thể cho nàng vô pháp cự tuyệt ngươi. Ngươi có thể hoàn toàn chiếm hữu nàng. Ngươi có thể cho nàng chỉ thuộc về ngươi một người. Chính mình thích sư tôn từ đây trở thành chính mình một người. Này thật sự quá mức với mê người. Khương Tiếu Uyên đối này thực tâm động. Hắn gật gật đầu. Làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Sư tôn chung đem thuộc về hắn. Mà hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Vậy ngươi thích ta cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói. Mà vấn đề này lại là cực kỳ sắc bén. Nếu như vậy thích hắn. Kia thích chính là hắn cái gì đâu? Khương Tiếu Uyên chớp chớp mắt, không hiểu chính mình ái mộ người vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Thích chính là thích, hắn biết hắn ái mộ sư tôn, thích ý đối phương, này cũng không cần bất luận cái gì lý do. Thích là tim đập thình thịch, là vì một người hồn khiên mộng nhiễu, ngày ngày đêm đêm vô luận làm cái gì đều nghĩ đối phương, hắn biết rõ chính mình thích đối phương sở hữu. Hắn biết thẳng tới trời cao tôn giả cũng không có thoạt nhìn như vậy tiên khí mờ ảo, đối phương thậm chí còn có chút ác liệt, nhưng người này đãi hắn từ trước đến nay cực hảo, mà hắn lại cũng là đích đích xác xác ái mộ người này, này đã cũng đủ. Như một hai phải hắn trong lúc nhất thời nói thích Nguyễn Cẩm Bạch cái gì, Khương Tiếu Uyên lại là có chút nói không nên lời, thậm chí vì thế mà có chút thẹn thùng. Khương Tiếu Uyên suy tư một vài nói, đẹp, còn chờ hắn cực hảo, đương nhiên mặt sau mới là quan trọng nhất, liền tính sư tôn lớn lên cũng không như vậy đẹp, chỉ là thường thường vô kỳ, hắn cũng giống nhau sẽ thích. Nhưng đại hắn người tốt có rất nhiều, Tuyên Nhược Hàm, Ngọc Thiên Phỉ, Nguy Lan, Linh Hoạt Kỳ Ảo bọn người đại hắn cực hảo, thả các nàng đều còn thật xinh đẹp, nhưng hắn lại chỉ thích sư tôn một người, thuyết minh đây là mệnh chung chú định. Khương Tiếu Uyên có chút thẹn thùng, mặt hơi hơi có chút đỏ. Đẹp, này thật đúng là một cái tử vong đáp án. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt hơi hơi có chút phát lạnh, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bởi vì cái này nông cạn đáp án mà không vui. Vốn đang dung túng Khương Tiếu Uyên, Nguyễn Cẩm Bạch đem ở trên người hắn ăn vạ người trực tiếp lại lần nữa xé xuống dưới. Lại lần nữa bị Nguyễn Cẩm Bạch từ chính mình trên người xé xuống tới Khương Tiếu Uyên có chút mờ mịt, nhưng hắn cảm giác được Nguyễn Cẩm Bạch không tiếng động cự tuyệt. Khương Tiếu Uyên mếu máo, quả nhiên sư tôn là không tiếp thu. Hắn đầu óc nóng lên, bản năng tưởng giữ lại đối phương, sau đó. Một cái mãnh phát lại là trực tiếp đem, thân kiều thể nhược, Nguyễn Cẩm Bạch phát gục trên mặt đất, làm đối phương vô pháp đẩy ra chính mình. Phải biết rằng liền tính thoạt nhìn lại Nguyễn Manh đáng yêu miêu miêu cũng là có móng vuốt, ngay cả con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, huống chi vốn dĩ liền có lợi chảo miêu mễ. Nhưng như vậy móng vuốt nhỏ thật sự có thể thương đến một con ác liệt rắn độc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch Miêu đem chính mình yêu thích nhất nhân loại phát gục, sau đó mở ra chính mình răng nhọn, nho nhỏ ở đối phương trên môi cắn một ngụm, lưu lại một nho nhỏ ấn ký. Flow, chính mình yêu thích nhất nhân loại ở chính mình dưới thân không chút nào phản kháng. Đại Bạch Miêu chẳng sợ hiện tại ý thức không rõ, hôn hôn trầm trầm. Nhưng lại như thế nào nhẫn tâm chân chính thương tổn hắn đâu. Nho nhỏ ấn ký nho nhỏ giáo huấn, làm ngươi biết không nên như vậy đẩy ra ta. Nguyễn Cẩm Bạch chẳng sợ lúc này bị người đè ở dưới thân, kia trương thanh nhã lãnh đạm trên mặt cũng nhìn không ra mặt khác thần sắc, đại khái là đối phương hùng hổ đem hắn đẩy ngã, cuối cùng chỉ là đơn thuần mút hôn, như vậy ôn nhu đến thậm chí có chút đáng yêu hành động, làm Nguyễn Cẩm Bạch không vui hơi chút hòa hoãn một chút. Miễn cưỡng không có cự tuyệt hắn tới gần. Đây là hắn nụ hôn đầu tiên đối tượng, cũng là cùng hắn có bao nhiêu thứ thân mật tiếp xúc người. Người tổng hội đối chính mình hết thảy lần đầu nhớ mãi không quên. Nguyễn Cẩm Bạch không đến mức nhớ mãi không quên, nhưng thực rõ ràng hắn đối đãi Khương Tiếu Uyên đích xác cùng người khác không giống nhau. Nguyễn Cẩm Bạch thật là có chút khó mà nói Khương Tiếu Uyên nông cạn, muốn nói nông cạn hắn còn không phải giống nhau thèm đối phương thân thể. Sư tôn, ta muốn ôm ngươi. Khương Tiếu Uyên đem vùi đầu ở Nguyễn Cẩm Bạch đầu vai, tiểu tiểu thanh nói. Nguyễn Cẩm Bạch xinh đẹp ánh mắt mị mị, có ẩn giận điềm báo, nhưng cuối cùng lại là câu ra cái nhạt nhẽo cười tới. Trường bản lĩnh A, Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm thực bình đạm, giống như chỉ là đang nói cái gì bình đạm nói. Khương Tiếu Uyên nghi hoặc mà chớp chớp mắt, thấy Nguyễn Cẩm Bạch không có minh xác nói ra cự tuyệt nói. Đơn giản liền trực tiếp đem Nguyễn Cẩm Bạch ôm chặt lấy, thân thân cọ cọ, giống chỉ đại hình động vật. Đối phương giống như cũng chỉ là muốn mặt chữ y tứ ôm một cái. Giống như tư duy không sạch sẽ Nguyễn Cẩm Bạch, hắn còn tưởng rằng Khương Tiểu Bằng Hữu đã gan phì đến phải cho hắn tới một cái bá vương ngạnh thượng cung, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa chính mình giữa mày, có chút không nhịn được mà bật cười. Tuy nói người tu chân động phủ phần lớn đều là không nhiễm một hạt bụi, chẳng sợ mặt đất cũng là cực kỳ sạch sẽ, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không thích loại này vẫn luôn bị người đè nặng cảm giác. Hắn dùng tay nửa ôm Khương Tiếu Uyên, sau đó mang theo đối phương đứng lên, Khương Tiếu Uyên tâm ma tựa hồ cũng không phải rất nghiêm trọng, ít nhất đối phương điều trị rõ ràng, cũng không có làm ra nổi điên hành động, Nguyễn Cẩm Bạch tính toán khai thông một chút liền đưa đối phương trở về. Bị Nguyễn Cẩm Bạch nửa ôm Khương Tiếu Uyên cọ cọ chính mình trước mặt người, tỏ vẻ thân mật, Nguyễn Cẩm Bạch chà đạp Khương Tiếu Uyên đầu tóc, đem này xoa thành một đoàn ổ gà, tâm tình lược hảo. Hảo, cũng nháo đủ rồi, ngươi cần phải trở về. Phương Tiếu Uyên ở Nguyễn Cẩm Bạch trên người tiếp tục cọ cọ cọ, tựa hồ phát hiện Nguyễn Cẩm Bạch ăn mềm không ăn cứng, hắn nhỏ giọng làm nũng. Tưởng cùng sư tôn cùng nhau, vừa mới nghe lời này Nguyễn Cẩm Bạch còn có thể có một chút cảm xúc, hiện tại nhưng thật ra bình đạm rất nhiều, hắn một lóng tay chống lại Phương Tiếu Uyên muốn tới tác hôn cánh môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này bổn tọa niệm ngươi là tâm ma ảnh hưởng liền bất hòa ngươi so đo. Lần sau còn như vậy tiểu tâm đem ngươi ném vào vây trận. Vây trận thứ này bên trong nhưng nhàm chán đã chết. Nếu là bầy trận sư lại lười thượng một ít, hoàn toàn có thể đem vây trận nội bộ biến thành vô biên vô hạn màu đen. Như vậy ám sắc đủ để cho thời gian dài ngốc tại bên trong người hỏng mất. Phương Tiếu Uyên từ trước đến nay ra mặt dày. Chẳng sợ bị Nguyễn Cẩm Bạch như thế lạnh nhạt địa đạo. Hắn cũng không có từ bỏ ăn đậu hù nghiệp lớn. Liền trước mặt thon dài ngón tay. Ở đối phương đầu ngón tay thượng liếm liếm. Nguyễn Cẩm Bạch nhanh chóng thu hồi chính mình ngón tay, mày hơi hơi nhăn lại, kia một lần đối phương như vậy làm khi còn chỉ là một con thoạt nhìn vô hại đại bạch miêu, nhưng lần này đối phương trực tiếp dùng hình người như vậy làm, cũng quá kia cái gì, Nguyễn Cẩm Bạch đều sợ chính mình khắc chế không được. Phương Tiếu Uyên vô tội mà chớp mắt, cảm giác đầu ngón tay ướt át Nguyễn Cẩm Bạch, vẫn là trực tiếp quăng ra ngoài đi. Khương Miêu Miêu tựa hồ rốt cuộc phát hiện chính mình vừa rồi làm cái gì thiên nộ nhân oán sự, có chút áy náy mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, ôn nhu sờ sờ đối phương trên môi tiểu miệng vết thương, thậm chí còn đối với Nguyễn Cẩm Bạch hô hô, nếu là Khương Tiếu Uyên là hiện đại người, Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy đối phương nói không chừng còn sẽ cho hắn tới một câu. Đau đau phi, thân thân liền không đau, Nguyễn Cẩm Bạch vuốt mở đối phương tay, lý trí quán người, không lý trí lên cũng là thực dễ dàng. Thậm chí còn so với người bình thường càng thêm phóng túng. Nguyễn Cẩm Bạch sợ Khương Tiếu Uyên còn như vậy trêu chọc đi xuống. Hắn sợ là lý trí không xuống. Hắn ngón tay nhẹ nhàng câu họa cái gì. Sau đó ở Khương Tiếu Uyên sau cổ chỗ nhẹ nhàng một chút. Một cổ mát lạnh từ sau cổ thẳng tới Khương Tiếu Uyên toàn thân trên dưới. Hắn hơi hơi run lên một chút. Cái loại cảm giác này thật sự quá mức với kích thích. Nhưng lại như thế nào kích thích sự cũng so ra kém hắn nhớ tới chính mình ôm sư tôn các loại phi lễ mang cho hắn kích thích cương. Cũng là Khương Tiếu Uyên cảm giác chính mình hiện tại ra mặt dày không ít, bằng không liền hiện tại tình huống này hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy thẹn đến nhịn không được muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Khương Tiếu Uyên chột dạ nói, sư tôn, người thích ta cái gì đâu? Nguyễn Cẩm Bạch than thở một tiếng, lại một lần nhẹ nhàng nói. Này liền giống như chẳng qua là Nguyễn Cẩm Bạch tự hỏi tự lời nói. Khương Tiếu Uyên nhìn Nguyễn Cẩm Bạch liền cảm thấy trong lòng mềm thành một mảnh, lại nghĩ đến chính mình phía trước như vậy đối sư tôn, đối phương đều không có cự tuyệt, liền lại giống ăn một viên ngọt ngào kẹo, trong lòng tràn đầy ngọt ý, bởi vì ngươi là Nguyễn Cẩm Bạch a, Khương Tiếu Uyên ngọt ngào địa đạo. Những lời này hàm nghĩa ý vị không rõ, đã có thể đơn thuần tưởng thích. Cũng có thể cho rằng thành đối phương thích chỉ là hắn người này, không quan hệ giới tính, không quan hệ bề ngoài. Đã có thể lý giải thành cực kỳ bình đạm một câu, lại có thể lý giải vì lãng mạn tình ngữ. Nguyễn Cẩm Bạch lần đầu tiên cảm giác được ngôn ngữ bác đại tinh thâm rất phiền. Sẽ hỏi đối phương hai lần, thích hắn cái gì? Nguyễn Cẩm Bạch cảm thấy chính mình cũng rất không bình thường, cảm giác đều không giống hắn. Không có cảm giác được sao? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi, ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Cẩm Bạch ngốc đồ đệ đầy mặt mờ mịt, vừa mới đè nặng bổn tọa lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cái gì đều không có cảm giác được? Nguyễn Cẩm Bạch đều phải nhịn không được cười, đối phương này đến là cỡ nào khẳng định hắn chính là nữ tử, mới có thể lựa chọn đi xem nhẹ những cái đó điểm đáng ngờ. A, Khương Tiếu Uyên giống như nghĩ tới cái gì, mặt đều phải năng đến bốc khói, dùng muỗi thanh âm nhỏ giọng nói. Sư tôn. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi là ngực lép. Nguyễn Cẩm Bạch, bẩn ngươi muội Nga, có cần hay không ta thoát cho ngươi xem. Nguyễn Cẩm Bạch nói giỡn. Khương Tiếu Uyên cảm thấy một chút cũng không buồn cười, thả mặt đỏ nóng lên, cả người đều phải phiêu lên rồi. Quảng cáo, cách chương.